Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 571, lên đường. Tại Gia Mã Thánh Thành bên ngoài chỗ kia trống trải trên đỉnh núi, thanh phong vẫn như cũ chậm chậm phất qua, mang theo xung quanh cỏ cây vang xào xạc. Tử Nghiên cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút chưa tiêu tán tức giận bộ dáng, Tiêu Lăng thấy thế, lại nổi lên đùa tâm tư của nàng, lần nữa đưa tay ra muốn đi xoa bóp nàng cái kia hơi có vẻ mượt mà lại co giãn mười phần gương mặt xinh đẹp. Tử Nghiên sớm đã có phòng bị, đầu lệch ra, né tránh Tiêu Lăng e đánh lén, sau đó vung lên nắm tay nhỏ liền hướng về Tiêu Lăng vung đi, trong miệng còn kêu la, lỡ ngươi cái tên này, còn dám tới trêu chọc ta nha, liền không có cái chính hình. Tiêu Lăng cười ha ha một tiếng, linh hoạt lui về phía sau mấy bước, giả bộ sợ nói, ta đây không phải nhìn ngươi còn rầu rĩ không vui, muốn trêu chọc ngươi vui vẻ đi, làm sao còn lấy oán trả ơn. Tử Nghiên cũng không ăn hắn bộ này, làm bộ lại muốn đuổi theo đánh hắn, hai người liền tại đây trên đỉnh núi vui cười rùm beng, một bên Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng như vậy, buồn cười, cười khẽ thanh âm ở trong núi nhẹ nhàng quanh quẩn. Đúng lúc này, chân trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang kia tốc độ cực nhanh, hướng về mấy người chỗ này đỉnh núi bay lượn mà đến, trong chớp mắt liền tới gần rất nhiều. Phát giác được bên này phía chân trời truyền đến động tĩnh, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cũng là đình chỉ đùa giỡn, liền một bên đang cười Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Mấy người cơ hồ là không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về kia lưu quang phương hướng nhìn lại, lấy tu vi của bọn hắn thị lực, tự nhiên là rất dễ dàng mà liền thấy rõ trong lưu quang kia cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia hai đạo trong lưu quang, đương nhiên đó là hai tên khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng hình dạng lại cùng là tuyệt sắc nữ tử. Bên trái vị kia, chính là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Nàng dáng người thước tha, một bộ màu xanh nhạt váy dài đem nàng thân hình tôn lên càng thêm cao gầy thon dài, váy theo gió khẽ đung đưa, giống như đang múa may khác vận luật. Như mây mái tóc kéo trở thành một cái tinh xảo búi tóc, mấy sợi tóc xanh rủ xuống tại gương mặt hai bên, vì nàng tăng thêm mấy phần ôn nguyện ý vị. Khuôn mặt trắng nõn như tuyết, da thịt thổi qua liền phá, đại mi cong cong, giống như đầu mùa xuân mới liễu, hai con ngươi giống như trong suốt u đầm, thâm thúy lại ẩn tình, nhìn quanh ở giữa, lộ ra một loại thanh nhã xuất trần khí chất, phản phất là cái kia đỉnh núi cao tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bẩn, để cho người ta nhìn đến liền lòng sinh kính ý, lại nhịn không được vì đó phong thái chỗ nghiêng đổ. Mà bên phải vị kia, nhưng là tại Gia Mã trong đế đô rất có nổi danh mễ đặc nhĩ gia tộc đại quản sự Nhã Phi. Nàng thân mang một bộ hỏa hồng sắc cẩm bào, cái kia cẩm bào chất liệu cực kỳ thượng thừa, dưới ánh mặt trời chiếu hiện ra hoa lệ lộng lẫy, cổ áo cùng nơi ống tay áo tất cả dùng kim tuyến theo lên tuyệt đẹp hoa văn, hiển thị rõ xa hoa. Một đầu màu nâu tóc quăng như sóng lớn rủ xuống tại hai vai của nàng, trên trán mấy sợi toái phát hơi hơi quăng xoắn, tăng thêm mấy phần hoạt bát cùng vũ mị. Ngũ quan tinh xảo giống như bị chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, nhất là cái kia một cặp mắt đào hoa, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, hình như có nhẹ nhàng xuân thủy, câu người tâm hồn, môi son không điểm mà hồng, hơi hơi dương lên khóe miệng lúc nào cũng lộ ra một vẻ như có như không cười yếu ớt, lộ ra một loại thành thục lại mê người ý vị, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ phong tình vạn chủng. Chỉ là từ hai nữ phe này ăn mặc, liền có thể dễ dàng nhìn ra, rõ ràng, hai người đối với hôm nay gặp mặt, đều có cố ý chú tâm trang phục. Sau một lát, bất quá thời gian mấy hơi thở, hai nữ liền đã đi tới Tiêu Lăng mấy người phụ cận. Vân Vận dáng người nhẹ nhàng, chân đạp hư không, tay áo bồng bềnh, phản phất lăng ba tiên tử giống như ưu nhã thông dong, sau đó vững vàng hạ xuống mặt đất. Mà Nhã Phỉ, bởi vì tự thân tu vi mới đấu vương cấp bậc, trước đây là dựa vào lấy sau lưng triển khai hai cánh đấu khí mới có thể phi hành trên không trung, bây giờ đã tới phụ cận, liền nhẹ nhàng huy động hai tay, đem cái kia tản ra nhạt lam sắc quang mang hai cánh đấu khí chậm rãi thu hồi, hai cánh hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu tán ở trên không, sau đó nàng cũng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Hai người sau khi rơi xuống đất, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng một đoàn người, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, cuối cùng như ngừng lại cầm đầu Tiêu Lăng trên thân. Ngay sau đó, các nàng lại đồng thời khẽ không người, hướng về phía Tiêu Lăng không mình hành lễ, trong miệng một lời nói, để gặp qua Tiêu Lăng đại sư, để cho ngài đợi lâu, thực sự xin lỗi. Giọng nói kia bên trong tràn đầy khách khí cùng kính trọng, hoàn toàn không có ngày bình thường thân là nhất tông chi chủ hoặc là gia tộc quản sự cái chủng loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Đối với cái này, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nói. Không có gì, Kỳ thực chúng ta cũng so thời gian ước định tới càng sớm hơn mà thôi, các ngươi cũng không hề thất ước. Tất nhiên hai vị đều đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền xuất phát a. Bởi vì lúc trước Dược Trần đã đi trước trở về Tinh Vẫn Các, nơi đó còn có rất nhiều sự vụ cần hắn đi xử lý. Mà Tiểu Điêu cũng tại trước đó vài ngày cáo biệt Tiêu Lăng một đoàn người, nó trời sinh tính tự do không bị trói buộc, khát vọng đi rộng lớn hơn trên đấu khí đại lục tiếp tục nó du lịch hành trình, đi tìm kiếm những cái kia chưa từng thấy qua kỳ cảnh, cảm thụ khác phong thổ. Cho nên lần này xuất hành, trở về Trung Châu một đoàn người bên trong, cũng không hề xuất hiện hai người bọn họ thân ảnh. Bất quá tại Dược Lão trước khi rời đi, ngược lại là cùng Tiêu Lăng hao phí rất nhiều tâm lực, bằng vào hai người cao thâm thực lực cùng đối với không gian lực lượng tinh diệu chưởng khống, cố hết sức mở ra một cái tạm thời không gian thông đạo. Cái này không gian thông đạo nhưng có lấy chỗ đại dụng, nó có thể rút ngắn thật nhiều đường đi, mang theo một đoàn người trực tiếp từ Gia Mã Đế Quốc vượt qua đến Trung Châu, thậm chí có thể tinh chuẩn đến Tinh Vẫn Các đại khái tọa độ. Đã như thế, đến cũng coi như là đại đại phương tiện Tiêu Lăng quay về Trung Châu lộ trình. Gặp Tiêu Lăng như thế một bộ sắp khởi hành làm dáng, Vân Vận sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng lập tức có chút lo lắng. Dù sao nàng phía trước thế nhưng là cùng Nạp Lan Yên Nhi nói xong rồi, phải mang theo nàng cùng nhau đi tới Trung Châu nha, cũng không thể đem bảo bối này đồ nhi cho rơi xuống. Chỉ là bởi vì bây giờ khoảng cách lên đường thời gian còn không tới, mà Nạp Lan Yên Nhi cũng muốn lần này tiến đến Trung Châu, chẳng biết lúc nào mới có thể về lại Gia Mã Đế Quốc, cho nên hôm qua liền cố ý về trong nhà cùng người nhà nhóm thật tốt đoàn tụ một phen, bây giờ, sợ là còn tại trên đường chạy tới. Lúc này Vân Vận liền tiến lên hai bước, trên mặt mang một chút xin lỗi, hướng về phía Tiêu Lăng nhỏ giọng nói. Tiêu Lăng đại sư, thực sự xin lỗi, không biết có thể đem ta cái kia đồ nhi Nạp Lan Yên Nhiên cũng cùng nhau mang lên. Ta lúc trước cùng nàng nói qua tiến đến Trung Châu chuyện này, nàng cũng là lòng tràn đầy chờ mong, bất quá chỉ sợ nàng lúc này hẳn là còn ở trên đường chạy tới, nghĩ đến hẳn là không cần bao lâu. Nếu là Tiêu Lăng đại sư ngài không ngại, ta hy vọng ngài có thể đem ta cái kia đồ nhi cùng nhau mang lên. Đương nhiên, nếu ngài thực cấp gáp, ta cũng có thể tự mình tiến đến gọi nàng tới, cái này một lần, không cần bao nhiêu thời gian, mong rằng Tiêu Lăng đại sư ngài có thể đáp ứng chuyện này. Nói đi, Vân Vận tràn ngập mong đợi nhìn xem Tiêu Lăng, trong mắt lộ ra một tia khẩn thiết, dù sao Nạp Lan Yên Nhiên là nàng cực kỳ coi trọng đệ tử, nàng thực sự không muốn để cho hắn bỏ lỡ lần này đi tới Trung Châu cơ hội. Vân Vận bộ dạng này khẩn thiết lại dẫn một chút lo lắng thần thái, để cho Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau khép lại sự tình, lúc trước ngược lại là đồng thời không cùng Vân Vận thương lượng lên qua, bất quá Tiêu Lăng trong lòng cũng biết rõ, cái này hai sư đồ vốn là sư đồ tình thâm, Vân Vận đi tới Trung Châu, theo lẽ thường tới nói hẳn là cũng sẽ không đem Nạp Lan Yên Nhiên rơi xuống, cho nên bây giờ Vân Vận thỉnh cầu như vậy, cũng tịnh không ra ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Lăng hơi chút suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia do dự thần sắc, sau một hồi trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng nói, "Ê Vân tông chủ, lần này hành trình vốn là biến số rất nhiều, mang nhiều một người liền nhiều một phần trách nhiệm, huống hồ cái này không gian thông đạo mở ra cũng tốn không ít tâm lực, chịu tải nhân số quá nhiều mà nói, trên đường không chừng sẽ xuất hiện chút tình huống ngoài ý muốn." Vân Vận nghe xong, trong lòng căng thẳng, vừa muốn lại mở miệng cầu tình, Tiêu Lăng lại khoát tay áo, tiếp tục nói. "Thôi thôi, xem ở ngươi coi trọng như thế ngươi đồ nhi này phân thượng, ta cũng không tốt ngăn cản, tất nhiên Nạp Lan Yên Nhiên là ngươi một lòng muốn mang, vậy liền cùng nhau mang lên a, bất quá, chuyện như vậy, chính là một lần cuối cùng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Vân Vận lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cảm kích nói, "Hệ đa tạ Tiêu Lăng đại sư, ngài yên tâm, Yên Nhiên từ trước đến nay biết chuyện nhu thuận, định sẽ không cho đại gia thêm phiền phức, về sau nếu là Tiêu Lăng đại sư ngài có bất kỳ phân công, ta sư đồ hai người đều chắc chắn làm toàn lực ứng phó." Vân Vận lời này rơi xuống, Tiêu Lăng không khỏi khóe miệng có chút co lại, trong lòng âm thầm phúc phỉ, Vân Vận lời nói này giống như là có cái gì tầng sâu hàm nghĩa, nghe có chút không thích hợp. Liền một bên Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, cũng là mặt lộ vẻ một chút dị sắc, lẫn nhau liếc nhau một cái sau, mang theo nghi ngờ nhìn một chút Vân Vận. Cảm tạ một phen sau đó, Vân Vận lúc này liền quay người, một bộ chuẩn bị lập tức hướng về Nạp Lan gia phương hướng chạy tới dáng vẻ, cước bộ cũng đã bước ra ngoài. Mà Tiêu Lăng thấy thế, vội vàng lên tiếng gọi nàng lại, nói, "Ghế tốt, cũng không cần ngươi tự mình đi gọi nàng, chạy tới chạy lui cũng phiền phức, ta trực tiếp đem nàng dẫn dắt tới liền có thể, cũng liền một cái ý niệm công phu mà thôi." Vân Vận nghe vậy, vội vàng dừng bước, quay người nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, nơi đây đỉnh núi khoảng cách Nạp Lan gia, thế nhưng là cũng có không đường xa trình, nàng thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, Tiêu Lăng phải làm như thế nào đến, đem Nạp Lan Yên Nhiên cho trực tiếp dẫn dắt tới. Tiếp đó, Không đợi Vân Vận mở miệng hỏi thăm, Tiêu Lăng lúc này tâm niệm khẽ động, khổng lồ tinh thần lực tựa như mãnh liệt như thủy triều từ trong Nê Hoàng cung bắn ra, hướng về Gia Mã Đế Đô phương hướng cấp tốc khuếch tán mà đi. Trong chớp mắt, toàn bộ Gia Mã Đế Đô tất cả cảnh tượng liền tựa như một bức tranh giống như, hoàn toàn lộ ra ở Tiêu Lăng cảm giác bên trong, cho dù là đầu đường cuối ngõ chỗ rất nhỏ, đều không kém chút nào. Lập tức, Tiêu Lăng liền đem lực chú ý rơi vào Gia Mã Đế Đô Nạp Lan gia phương hướng, rất nhanh, hắn liền phát hiện lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đang cùng lấy Nạp Lan Kiệt cầm đầu vài tên Nạp Lan gia trưởng lão, làm sao cùng cáo biệt. Cuối cùng chỉ là hơn 20 tuổi nha đầu, cho dù bây giờ đã là đấu hoàng cường giả, có thể gặp phải cái này sắp rời xa quê quán, lao tới Trung Châu ly biệt, trong mắt vẫn mơ hồ có nước mắt đang lóe lên. Nàng cố nén không để nước mắt rơi xuống, cố gắng cố nặng ra vẻ tươi cười, cùng các trưởng bối nói chút trấn an lời nói, bộ dáng kia vừa có không muốn, lại lộ ra một cổ quật cường. Nạp Lan Kiệt nhưng là một mặt từ ái nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, không ngừng mà dặn dò nàng đi ra ngoài bên ngoài phải nhiều hơn bảo trọng, muốn theo sát Vân Vận tông chủ và Tiêu Lăng đại sư, mọi thứ chớ có xúc động các loại. Chung quanh mấy vị gia tộc trưởng bối cũng đều ở bên phụ họa, tràn diện kia tràn đầy thân tình nồng đậm cùng không muốn, chỉ là ly biệt chung quy là không cách nào tránh khỏi, tất cả mọi người biết được, lần này đi Trung Châu, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ mở ra một đoạn hoàn toàn mới, tràn ngập không biết lữ trình. Tiêu Lăng nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cùng Medusa cáo biệt, cái kia khó bỏ khó phân xuất hiện ở trong đầu chợt lóe lên, không khỏi trong lòng lại là than nhẹ một tiếng. Bất quá rất nhanh, hắn liền đè xuống những cái kia suy nghĩ, một lần nữa hồi phục thần trí. Vừa vặn, bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Kiệt mấy người cáo biệt cũng đến hồi cuối, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng lau đi khóe mắt một chút nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để cho ánh mắt của mình khôi phục như thường, đang chuẩn bị đứng dậy đi tới lúc trước cùng nhà mình sư phó ước định địa điểm tập hợp. Mà gặp tình hình này, Tiêu Lăng liền trực tiếp thúc giục trong Nê Hoàng cung bản mệnh thiên phù, dùng cái này tới thôi động không gian lực lượng. Tiêu Lăng đối với không gian lực lượng nắm giữ cực kỳ thành thạo, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tối tăm khó hiểu phù văn tại hắn đầu ngón tay lấp loé. Theo hắn pháp lực quán chú, vừa mới chuyển quá thân tới Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy chính mình quanh thân hư không đột nhiên trở nên sền sệt, phản phất có một cổ lực lượng vô hình tại nắm kéo chính mình, ngay sau đó như nước gợn gợn sóng ở trong hư không nhộn nhạo lên, ngân sắc quang mang cũng đồng thời tại trên người không ngừng lóe lên. Nàng chưa kịp phản ứng, sau một khắc, Nạp Lan Yên Nhiên cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại liền hoàn toàn trực tiếp biến mất ở Nạp Lan Kiệt trước mắt mấy người, chỉ để lại đám người một mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Nạp Lan Kiệt trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lẩm bẩm nói, ê này, đây là có chuyện gì? Yên Nhiên như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi? Mấy vị khác gia tộc trưởng bối cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng vừa kinh ngạc lại lo nghĩ. Ngay tại mấy người vẫn còn kinh ngạc thời điểm, bên trong hư không bỗng nhiên truyền ra một đạo kéo dài âm thanh, ta chính là Tiêu Lăng, Nạp Lan Yên Nhiên ta đã mang đi, trước chuyến này hướng về Trung Châu có ta trông nom, nàng sẽ không đảm nhiệm chuyện gì, nếu có cơ hội, các ngươi về sau tự sẽ có gặp nhau nửa cơ hội. Theo thanh âm này chậm rãi rơi xuống, không khí chung quanh phản phất đều động lại một cái chớp mắt, ngay sau đó, lại lần nữa quy về yên tĩnh. Mà tại một bên khác, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa, thân hình liền một lần nữa rơi xuống đất, đợi nàng ổn định thân hình, ngước mắt xem xét, trước mắt xuất hiện chính là nhà mình sư phó thân ảnh quen thuộc kia. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên liền đem tràn đầy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Vận, trong mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Vân Vận thấy vậy, vội vàng tiến lên giữ chặt Nạp Lan Yên Nhiên tay, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng nàng giải thích một phen. Nạp Lan Yên Nhiên đang làm tin tường tình huống sau đó, cũng lập tức trở về qua thần tới, vội vàng hướng về Tiêu Lăng không mình hành lễ, một mặt cảm kích nói, cảm tạ Tiêu Lăng đại sư xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngài, Yên Nhiên sợ là muốn lầm hành trình, còn phải tốn nhiều một phen trắc trở. Tiêu Lăng thấy thế, chỉ là cười khoát khoát tay, một mặt lạnh nhạt nói, kể bất quá là tiện tay mà làm thôi, ngươi lại đứng dậy a. Nói đi, Tiêu Lăng tay áo vung lên, bàn bạc không gian lực lượng lần nữa bị thôi động, cùng lúc đó, đám người trước người hư không đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy kia mới đầu còn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể trong chớp mắt liền bắt đầu cấp tốc khuếch trương, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, vòng xoáy này liền khuếch trương đến bề rộng dài vài trượng. Như vậy đột nhiên xuất hiện động tĩnh, quả thực là đem Vân Vận sư đồ cùng với Tiêu Lăng đều kinh hãi cái không nhẹ. Mà Tiêu Lăng nhìn qua cái này đã hình thành không gian thông đạo, cũng là không khỏi khẽ cười một tiếng, nói: Trung Châu, lên đường. Chương 572, trở lại Tinh Vẫn Các. Trung Châu Nam Vực, Thiên Tinh Sơn Mạch. Sơn mạch liên miên chập trùng, núi non trùng điệp, bên trên quái thạch đá lởm chởm, có như lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu, giống như cự thú chồm hổm đỉnh núi, hiển thị rõ hùng hồn bao la hùng vĩ chi thái. Đầy khắp núi đồi đều là xanh um tươi tốt thảm thực vật, thương tùng thúy bách cắm rễ tại bất ngờ vách núi giữa khe hở, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn như củ ngạo nghễ đứng thẳng. Trong rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, đánh vỡ trong núi này yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy linh động con sóc tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt xuyên thẳng qua, vì này hơi có vẻ xưa cũ sơn mạch tăng thêm mấy phần sinh động sinh khí. Xanh thẳm bầu trời giống như trong suốt tơ lụa trải ra lấy, mây trắng toát đóa giống như kẹo đường giống như ung dung bồng bềnh, cùng phía dưới cái kia liên miên chập trùng, màu xanh biếc dồi dào sơn mạch tôn nhau lên thành thú. Nhưng mà, một đoạn thời khắc, như vậy bình tĩnh cảnh tượng bị chợt đánh vỡ. Nguyên bản hơi có vẻ bình tĩnh bầu trời, không có dấu hiệu nào nổi lên kịch liệt không gian ba động, cái kia ba động thế tới hung hăng, giống như mãnh liệt như thủy triều, lấy một loại thế không thể đỡ tư thái hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Chợt, một đạo hơn 10 trượng khổng lồ không gian hắc động, chậm rãi nổi lên. Không gian hắc động vừa mới hiện lên, trong đó liền lập tức nổi lên từng đợt gợn sóng ba động, từng vòng mà nhộn nhạo lên. Chợt, chỉ thấy một nam lục nữ chung bảy đạo thân ảnh, dáng người nhẹ nhàng đạp lên hư không, bước chân không nhanh không chậm, từ cái này không gian trong lỗ đen chậm rãi bước ra. Cuối cùng, bảy người chậm chậm mà lơ lửng ở mảnh này thiên tinh sơn mạch bầu trời, tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, một bộ 10 phần khoan thai tự đắc thần thái. Chúng ta đây cũng là đã tới Trung Châu sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng phe phẩy hai cánh đấu khí, dùng cái này duy trì lấy lơ lửng giữa không trung tư thái, nàng cái kia linh động trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng mà nhìn quanh, đem ánh mắt có thể đạt được chỗ thiên tinh sơn mạch cảnh sắc, tận khả năng mà thu vào trong mắt. Không hổ là Trung Châu, vẻn vẹn ta một chút dò xét, liền có thể cảm ứng được, ở mảnh này sơn mạch bên trong, lại có không thiếu thực lực ít nhất đạt đến thất giai ma thú khí tức, hơn nữa bọn chúng không chút nào tiến hành che giấu, liền như vậy tùy ý tản ra. Thậm chí, còn có không ít khí tức, mạnh đến bây giờ ta đây đều phải cảm thấy một chút cảm giác hồi hộp, lại càng không cần phải nói những cái kia ta còn không thể nhận ra cảm thấy, nghĩ đến vùng núi này bên trong nhất định là tàng long ngọa hổ. Vân vận chân đạp hư không, dáng người thước tha, cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, không chỗ ở đánh giá cảnh tượng chung quanh, trong giọng nói mang theo khó che giấu rung động. So với Vân vận, Nạp Lan Yên Nhiên đôi thầy trò này như vậy mới lạ lại rung động, nhịn không được nhìn chung quanh kịch liệt phản ứng, Nhã Phi ngược lại là lộ ra phá lệ khác biệt. Chỉ thấy nàng hơi hơi vỗ sau lưng kia đối hai cánh đấu khí, dáng người dáng dấp yểu điệu, cái kia một thân hỏa hồng sắc cẩm bào trong gió phiêu động, tăng thêm mấy phần vũ mị phong tình. Nàng cười khanh khách trực tiếp bay lượn đến Tiêu Lăng bên cạnh thân, đôi mắt ẩn tình, khóe miệng ngậm lấy một vòng vừa đúng cười yếu ớt, âm thanh mềm nhu nhưng lại lộ ra một tia khác xinh xắn, nói: "Tiêu Lăng đại sư, kế tiếp những ngày này, Nhã Phi ta nhưng là toàn bộ dựa vào ngài chiếu cố rồi. Ngài nếu là có chuyện gì cần Nhã Phi hỗ trợ, cứ việc phân phó chính là, Nhã Phi ta nha, nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không hàm hồ." Nghe bên cạnh theo gió truyền đến trận kia làn gió thơm, lại nghe lấy bên tai cái kia mềm nhu miên nhu âm thanh, Tiêu Lăng lại cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, thần sắc vẫn như cũ thông dong đạm nhiên, mở miệng nói ra: "Yên tâm đi, đáp ứng Hải lão sự tình, ta tự nhiên là sẽ tuân thủ cam kết. Ngươi vốn là tài hoa xuất chúng, chỉ cần ngươi có thể tại cái này Trung Châu đầy đủ biểu hiện ra tài năng của ngươi, tin tưởng lần này đến đây Trung Châu, đối với ngươi mà nói tuyệt đối cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Trung Châu đại địa, ngọa hổ tàng long, khắp nơi đều là sân khấu, thì nhìn ngươi như thế nào tại trên sân khấu này nở rộ quang thải." Đối với Tiêu Lăng lời này, Nhã Phi đầu tiên là cười khanh khách một tiếng, tiếng cười như như chung bạc thanh thúy êm tai, sau đó cười nhẹ nhàng mà đồng ý, tư thái kia vẫn là đoan trang đúng mức, hiển thị rõ ưu nhã hào phóng. Bất quá, tại Nhã Phi trong lòng, tuy nói lần này có thể tới Trung Châu phát triển thực là cái khó được cơ hội tốt, nhưng tại trong nội tâm nàng, trọng yếu hơn, kỳ thực là kế tiếp có càng nhiều có thể cùng Tiêu Lăng chung đụng cơ hội. Dưới cái nhìn của nàng, loại này kỳ ngộ mới là nàng đời này nhất là quý trọng, trọng yếu nhất kỳ ngộ, là nàng dùng vô số cố gắng, cũng không cách nào đổi lấy mà đến. Ở đây chính là Trung Châu Nam Vực Thiên Tinh Sơn Mạch, đồng thời cũng là ta hiện nay thuộc tinh vẫn các tông môn trụ sở. Tiêu Lăng hướng về phía đám người khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy mà trầm ổn, sau đó hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu, ánh mắt kia phản phất có thể xuyên thấu trọng trọng dãy núi, nhìn thấy tinh vẫn các chỗ đồng dạng, nói tiếp: "Kế tiếp, chúng ta liền đi trước tinh vẫn các A, mấy người đã tới nơi đó, Sau đó rất nhiều an bài, các ngươi lại tinh tế tính toán cũng không muộn. Đối với Tiêu Lăng lời nói này, đám người tất nhiên là không có chút nào dị nghị, nhao nhao gật đầu cùng vang, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng thuận theo. Tiêu Lăng thấy thế, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, sau đó mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang một dạng quang ảnh, nhanh như điện chớp lướt nhanh ra. Trong chốc lát, sắc bén âm thanh xé gió theo sát phía sau, ở đó trong tiếng thét gào, chúng nữ thân ảnh cũng không chút do dự, nhao nhao thi triển thân pháp, cẩn thận đi theo phía sau hắn. Trải qua một đoạn thời gian bay lượn sau đó, Tiêu Lăng bọn người liền đã đến Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu một phiến khu vực. Nơi đây từ ở bề ngoài đến xem, cùng bình thường Thiên Tinh Sơn Mạch cảnh trí cũng không có quá lớn chênh lệch, vẫn là dãy núi chập trùng, cây xanh râm mát, trong núi thanh tuyền róc rách chảy xuôi, hoa dại cỏ dại tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Gặp Tiêu Lăng chậm chậm dừng thân hình, sau lưng Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân phản ứng cực nhanh, cũng đều là theo sát phía sau, chậm rãi quyết định thân hình. Mà Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi, bởi vì tu vi so với Tiêu Lăng bọn người hơi cạn một chút, quả thực theo không kịp gió kia trì công tác một dạng tốc độ phi hành. Phía trước Tiêu Lăng một lòng gấp rút lên đường, ngược lại không có quá chú ý tình huống này, may mà tỉ mỉ Thanh Lân phát giác điểm ấy, thuận tay đưa các nàng cùng nhau mang theo tới, mới không có náo ra chê cười. Bây giờ, gặp Tiêu Lăng một đoàn người cứ như vậy đột nhiên ngừng lại, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi ba người đều là mặt lộ vẻ tò mò. Ánh mắt không có ở đây quan sát bốn phía, trong lòng lén lút tự nhủ, không rõ ràng đến tột cùng là gặp gì tình huống, tại sao lại tại cái này nhìn như cũng không chỗ đặc biệt chỗ dừng bước lại, chẳng lẽ nơi đây còn cất giấu cái gì không muốn người biết huyền cơ không thành. Theo lúc trước Tiêu Lăng nói tới, hẳn là muốn dẫn các nàng tới cái kia cái gọi là Tinh Vẫn Các, các nàng cũng đều là lòng tràn đầy chờ mong có thể mau chóng nhìn thấy tòa này tại Trung Châu rất có uy danh tam các đứng đầu. Nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh điệu bộ này, nào có cái gì kiến trúc hùng vĩ cái bóng nha, lọt vào trong tầm mắt chỗ bất quá là chút tầm thường sơn mạch thôi. Bất quá Tiêu Lăng bây giờ, tự nhiên là không chút chú ý tới Vân Vận thần sắc của các nàng. Liền xem như chú ý tới, lấy tính tình của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không ra miệng giảng giải cái gì. Tiêu Lăng quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh thân Tử Nghiên trên thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười một tiếng nói. Như thế nào? Tử Nghiên, ngươi là dự định trước tiên ở Tinh Vẫn Các nghỉ ngơi một hồi, về lại Cổ Long Đảo, vẫn là bây giờ liền trực tiếp trở về. Ngươi chuyến này bị ta mang đi, nhưng là trong quá khứ rất dài thời gian, nghĩ đến chút Ly trưởng lão tại Cổ Long Đảo bên kia, chắc chắn đều gấp đến độ không được, sợ là vụng trộm cũng không biết nói bao nhiêu ta nói xấu. Tử Nghiên nguyên bản trong lòng tính toán, đem Tiêu Lăng bọn hắn đưa về Tinh Vẫn Các, đơn giản làm cáo biệt sau, liền vội vàng trở về Cổ Long Đảo. Dù sao, cái kia Long Hoàng bản nguyên quả sự tình, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chính mình cái này cũng đã hết kéo lại kéo, chậm trễ lâu như vậy, về sớm một chút mới là chính sự. Có thể nghe xong Tiêu Lăng lời này, Tử Nghiên cái kia quật cường tính tình lập tức liền bị kích, nàng bất mãn chu mỏ một cái, gắt giọng. Hừ, tới đều tới rồi, tự nhiên phải đi vào ngồi một chút rồi. Lúc trước tại trong không gian thông đạo đi đường lâu như vậy, còn phải mang theo các nàng ba cái. Ta đều nhanh mệt muốn chết rồi đâu, bây giờ tự nhiên trước tiên cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Chờ nghỉ khỏe, ta trực tiếp cho Cổ Long Đảo bên kia phát cái tin tức liền thành, để cho bọn hắn phái người tới đón ta cũng được, cũng không kém cái này một chốc. Nói xong, nàng còn hai tay ôm ngực, một bộ sao cũng được bộ dáng, cái kia ngạo kiều vừa đáng yêu dáng vẻ, để cho người ta nhìn buồn cười. Đối với cái này, Tiêu Lăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, lập tức chậm rãi tiến lên một bước. Chỉ thấy bàn tay hắn hướng về phía trước nhô ra, năm ngón tay hơi hơi mở ra, trong chốc lát, tại hắn trong ánh mắt, ngân sắc quang mang như linh động như sợi tơ lóe lên. Theo Tiêu Lăng động tác như vậy, chung quanh nguyên bản bình tĩnh không gian lực lượng phản phất bị tỉnh lại, bắt đầu có động tĩnh kịch liệt. Ti ti lũ lũ ngân sắc không gian lực lượng, giống như linh động cá bơi, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Lăng trước người cấp tốc tụ đến, bọn chúng đang vào lẫn nhau, quấn quanh, phát ra nhỏ nhẹ ong ong khi âm thanh. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy tại Tiêu Lăng trước người, một đạo màu bạc cổng không gian cánh cửa dần dần hình thành. Mới đầu, chỉ là một vòng nhàn nhạt ngân sắc quang ảnh, sau đó quang ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, hình dáng càng ngày càng rõ ràng, dần dần hóa thành một phiến lộ ra cổ phát khí tức lại tản ra rực rỡ ngân quang đại môn, môn thượng ẩn ẩn có huyền diệu phù văn lưu chuyển, liền như vậy lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi đám người bước vào trong đó. Đối với phát sinh trước mắt một màn này, Thanh Lân, Tử Nghiên còn có Tiểu Y Tiên ba người, dù sao, Trước đó liền đã sớm biết, hơn nữa như vậy điều khiển không gian lực lượng mở ra cổng không gian tràn cảnh, bọn hắn cũng đều sớm đã nhìn quen không lạ. Nhưng mà, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi nhưng là bất đồng rồi, các nàng đều là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ dị tình hình. Chỉ thấy ba người trên mặt, không hẹn mà cùng toát ra rung động thần sắc, cái kia từng đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Khoảng cách Vân Vận ba người tương đối gần Tiểu Y Tiên, nhìn thấy các nàng như vậy mặt mũi tràn đầy rung động phản ứng, liền cười yếu ớt mở miệng giải thích. Nơi đây, chính là Tinh Vẫn Các chỗ ở, chỉ có điều, toàn bộ Tinh Vẫn Các đều ẩn nấp tại một chỗ khác tên là tinh giới trong không gian bên trong, từ bên ngoài cái này tầm thường phương, căn bản không có cách nào nhìn thấy nó cảnh tượng. Mà Tiêu Lăng bây giờ làm, chính là mở ra một đạo thông hướng Tinh Vẫn Các cổng không gian phi, chỉ cần chúng ta xuyên qua đạo này cổng không gian phi, liền có thể bước vào cái kia Tinh Vẫn Các chỗ không gian, đến lúc đó, chúng ta có thể xem là chân chính đến Tinh Vẫn Các. Tiểu Y Tiên vừa nói, vừa giơ tay lên chỉ cái kia tản ra ngân sắc quang mang cổng không gian, cho ba người giải thích nói. Mà tại Tiểu Y Tiên phe này giảng giải phía dưới, Vân Vận các nàng chung quy là biết trước mắt cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng càng là biết được, trong lòng rung động liền càng ngày càng khắc sâu. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, lại có thể có người đem toàn bộ tông môn, đều bí mật tại một chỗ khác trong không gian, loại thủ đoạn này, đơn giản vượt quá tưởng tượng, cường đại đến làm cho người líu lưỡi. Tại trong các nàng nhận thức ngày trước, đấu tôn vậy liền đã là đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong cường giả, nhưng cho dù là trong truyền thuyết đấu tôn, có lẽ cũng không cách nào làm đến như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Đây hết thảy, liền như là nặng cân cự thạch, hung hăng nhập vào các nàng trái tim, đem ba người nguyên bản nhận thức đều nhanh lật đổ. Tốt, chúng ta cũng đừng ở đây tiếp tục chậm trễ, nhanh chóng đi vào đi. Cũng là có tốt một chút thời gian không có trở về Tinh Vẫn Các, trong dược viên những dược liệu kia, cũng phải thật tốt chăm sóc một phen. Tiêu Lăng hướng về phía Tiểu Y Tiên bọn hắn khẽ cười một tiếng, nói. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đã di chuyển thân hình, không chút do dự hướng về kia màu bạc cổng không gian phi bên trong đi đến, lập tức bước vào trong đó. Gặp Tiêu Lăng trước tiên khởi hành, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân còn có Tử Nghiên tất nhiên là không chút do dự, thân hình hơi động một chút, tựa như nhẹ nhàng bay yến giống như theo sát phía sau, trong chớp mắt liền bước vào cái kia màu bạc cổng không gian phi bên trong. Mà Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi tam nữ đầu tiên là liếc nhau, lẫn nhau từ đối phương trong mắt thấy được khẩn trương cùng chờ mong đang vào thần sắc phức tạp, sau đó cắn răng, cũng vội vàng đi theo Tiêu Lăng đoàn người thân ảnh. Mãi đến sau cùng Nhã Phi, cũng bước hơi có vẻ khẩn trương bước chân tiến vào bên trong. Ngay tại thân ảnh của nàng hoàn toàn chui vào sau đó, cái kia nguyên bản tản ra rực rỡ ngân quang cổng không gian phi, lập tức nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng từng vòng mà nhộn nhạo lên. Sau đó, cái kia cổng không gian phi tựa như cùng đã mất đi chống đỡ huyễn ảnh, từ từ tiêu tán thành vô hình, chỉ để lại nguyên bản cái kia phiến bình tĩnh sơn mạch khu vực. Tiến vào không gian sau đại môn, Vân Vận bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong chốc lát, phản phất toàn bộ thế giới đều đã trải qua một hồi đấu chuyển tinh di một dạng kỳ diệu biến ảo. Vừa mới cái kia đập vào tầm mắt vẫn là mênh mông vô bờ lâm hải, nhưng bây giờ, một tòa cao vút trong mây sơn phong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngọn núi kia nguy nga hùng vĩ, xuyên thẳng vân tiêu, bên trên xen vào nhau tinh tế mà phân bố một chút công trình kiến trúc, hoặc to lớn hùng vĩ, hoặc tinh xảo độc đáo, dưới ánh mặt trời chiếu tản ra khác hào quang. Lại nhìn cái kia giữa không trung, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có đủ các loại lưu quang bay vút qua, những cái kia lưu quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xẹt qua thật dài đường vòng cung, tại xanh thẳm trên bầu trời lưu lại từng đạo lộng lẫy lại ngắn ngủi vết tích. Rõ ràng, những cái kia trong lưu quang chính là bên trong Tinh Vẫn Các đệ tử, hoặc là bên trong cửa một ít trưởng lão. Tiêu Lăng quay đầu, ánh mắt rơi vào bây giờ đang có chút bị chấn động đến Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi tam nữ trên thân, thấy các nàng cái kia hoặc kinh ngạc, hoặc khen ngợi thần sắc, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng cười khẽ, nói hệ hoan nghênh đi tới Tinh Vẫn Các. Chương 573, gặp lại cố nhân. Tiêu Lăng mang theo đám người bước vào tinh giới sau đó, cái kia mở ra không gian thông đạo đưa tới động tĩnh, tự nhiên khó mà che giấu. Hắn cũng không có tận lực đi che giấu ý nghĩ, tự nhiên là trong nháy mắt liền đem những sự tình kia trước tiên ở nơi này đóng giữ Tinh Vẫn Các tuần tra các đệ tử cho kinh động đến. Vân Vận ba người đều không có từ nhập môn tinh giới trong rung động lấy lại tinh thần, liền nghe nơi xa truyền đến từng trận sắc bén thanh âm xé gió, mấy đạo lưu quang cuốn lấy bàn bạc đấu khí, giống như cực nhanh giống như hướng về Tiêu Lăng mấy người vị trí bay lượn mà đến. Trong chớp mắt, cái kia mấy đạo lưu quang liền đã gần kề gần, tia sáng dần dần liễm. Mấy tên thân mang thống nhất Tinh Vẫn Các phục sức đệ tử hiện thân mà ra. Những tuần tra đệ tử kia, phần lớn là thi triển hai cánh đấu khí ngự không phi hành, chỉ có cầm đầu ba người, khí định thần nhàn đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, phản phất đều cùng cái này phương không gian phù hợp giao dung, trong lúc mơ hồ lại để lộ ra một cổ bất phàm khí thế, bỗng nhiên hiển lộ ra bọn hắn ít nhất cũng là đấu tông cấp bậc cường giả thân phận. Bọn hắn cuốn lấy thanh âm xé gió nhanh chóng tới gần, đưa tới động tĩnh như vậy, tự nhiên là trong nháy mắt liền đem Tiêu Lăng sự chú ý của mấy người hấp dẫn qua. Đám người nhao nhao ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia mấy đạo lưu quang từ xa mà đến gần, không bao lâu, tuần tra các đệ tử thân hình liền rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Mà khi những cái kia tuần tra đệ tử dần dần thấy rõ phía trước một đoàn người, ánh mắt rơi vào cầm đầu Tiêu Lăng cái kia trương quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt bên trên lúc, từng cái trên mặt đầu tiên là lộ ra ngoài ý muốn cùng khó có thể tin thần sắc, phản phất không nghĩ tới Tiêu Lăng sẽ ở đây lúc trở về. Bất quá, cái này xóa ngoài ý muốn rất nhanh liền bị sâu đậm tôn kính thay thế, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ, động tác cũng biến thành càng cung kính. Cầm đầu tên kia đấu tông cấp bậc đệ tử trước tiên lấy lại tinh thần tới, vội vàng mang theo sau lưng các đệ tử chỉnh tề như một mà dừng thân hình, sau đó hướng về Tiêu Lăng không mình hành lễ, tư thái kia thả cực thấp, trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Gặp qua Tiêu Lăng đại sư, ta là hôm nay phụ trách tuần tra tinh giới thông đạo Ngũ Văn Hạo, lần này đến đây cũng chỉ là thông lệ kiểm tra một phen, bất quá nếu là Tiêu Lăng đại sư, vậy dĩ nhiên liền không cần phiền toái như vậy. Đệ tử còn lại nhóm cũng nhao nhao phụ họa, cùng kêu lên nói, để bái kiến Tiêu Lăng đại nhân. Trong giọng nói, đều là không dám buông lỏng chút nào, dù sao Tiêu Lăng tại tinh vẫn các bên trong địa vị cùng uy vọng, đây chính là mọi người đều biết, sự cao thâm khó lường thực lực cùng hiện nay đại lục đệ nhất luyện dược sư thân phận, càng làm cho đám người khâm phục không thôi. Không sao, các ngươi cũng là chỗ chức trách, ngược lại là ta, rất lâu chưa về, hôm nay đột nhiên trở về, ngược lại để các ngươi kinh ngạc. Đối với dạng này tình hình, Tiêu Lăng cũng chỉ là khoát tay áo, thần sắc bình thản, cười nhạt nói. Chuyện nơi đây các ngươi cũng không cần quản, đi làm việc trước chính mình sự tình đi thôi. Những thứ này tuần tra các đệ tử nghe vậy, đều là gật đầu một cái, bọn hắn vốn là còn có nhiệm vụ tuần tra tại người, cũng thực không có ở này lưu lại dự định, huống chi Tiêu Lăng cũng đã lên tiếng như vậy. Thế là, cái kia cầm đầu tuần tra đệ tử cung kính hướng về Tiêu Lăng lần nữa chắp tay hành lễ. Cất cao giọng nói, vậy vậy thuộc hạ chờ liền xin được cáo lui trước, Tiêu Lăng đại sư nếu có cần, vì thời phân công chính là. Nói đi, hắn liền quay người hướng về sau lưng đệ tử khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chợt trước tiên ngự không dựng lên, đệ tử còn lại cũng vội vàng đuổi kịp, một đoàn người rất nhanh lại hóa thành mấy đạo lưu quang, cuốn lấy thanh âm xé gió hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không bao lâu liền biến mất trong tầm nhìn mọi người. Gặp những cái kia tuần tra đệ tử đều đã rời đi, Tiêu Lăng chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh đám người, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười khẽ, ôn thanh nói. Đi thôi, ta trước tiên mang các ngươi đi ta chỗ ở tạm thi hành nghỉ chân một phen. Lúc trước một đường gấp rút lên đường, nghĩ đến các ngươi cũng đều có chút mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đến nỗi các ngươi sau này an bài dự định, ta sau đó tự sẽ cái khác an bài thích đáng. Vân vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi ba người lần này đến đây Trung Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nói là hai mắt đen thui. Lúc trước Tiêu Lăng đã từng cùng các nàng thương lượng qua, đưa ra để các nàng lưu lại tinh vẫn các phát triển, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời an bài thôi. Tiêu Lăng suy nghĩ, nếu các nàng sau đó có mình dự định, nghỉ thay chỗ, cái kia tự nhiên cũng sẽ không nhiều thêm ngăn cản. Dù sao, cái này với hắn mà nói bất quá là thuận tay mà làm chuyện. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới thật muốn từ vân vận trên người các nàng thu hoạch quá nhiều tính thực chất trợ giúp, dù sao mình cũng không có nhiều phiền phức, có thể giúp đỡ một chút liền giúp đỡ một chút, đều xem chính các nàng tâm ý cùng lựa chọn. Nói đi, Tiêu Lăng cũng không nhiều lời nữa, chỉ thấy mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái hư không, cả người trong nháy mắt giống như mũi tên, thân hình hóa thành một đạo hoa mỹ quang cầu vòng, hướng về tinh vẫn các chỗ sâu bay lượn mà đi. Cái kia quang cầu vòng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền ở giữa không trung xẹt qua một đạo sáng chói đường vòng cung, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Sau lưng đám người gặp tình hình này, liếc mắt nhìn nhau, chợt nhau nhau thân hình lướt lên, không chút do dự theo sát đi lên. Bay lượn tại tinh giới bầu trời, dọc theo đường đi, vân vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi ánh mắt của ba người liền không có ngừng qua, các nàng tò mò đánh giá ven đường tinh vẫn các kiến trúc, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Chỉ thấy cái kia từng tòa lầu các cung điện khí thế rộng rãi, hoặc đột ngột từ mặt đất mọc lên xông thẳng lên trời, hiện lộ rõ ràng hùng hồn đại khí, hoặc tinh xảo độc đáo ngồi rơi vào trong núi bờ nước, lộ ra khác lịch sự tao nhã ý vị. Phi diêm đấu cũng phía trên, tựa hồ cũng quanh quẩn ti ti lũ lũ sương mù, dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe thần bí hào quang, rừng cột chạm trổ ở giữa càng là khắc họa lấy rất nhiều kỳ diệu phù văn cùng đồ án, nói tin vẫn cắt kéo dài lịch sử cùng thâm hậu nội tình. Nhã Phi nhịn không được nhẹ giọng tán thán nói, cái này tin vẫn cắt kiến trúc thực sự là quá nguy nga, không hổ là tại Trung Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, cùng chúng ta Tây Bắc đại lục bên kia so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận đôi thầy trò này cũng tại một bên liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng hướng tới. Thanh Lân ở trên đường ngược lại là có chút nhiệt tình, thỉnh thoảng cho các nàng giới thiệu vài câu, các ngươi nhìn tòa kia lầu cát, tên là Linh Tiêu Cát, ngày bình thường trong các trưởng lão thường xuyên sẽ ở bên trong thương thảo chuyện quan trọng, bên trong thế nhưng là bố trí không thiếu cấm chế lợi hại, vừa có thể bảo chứng cơ mật không bị tiết lộ, lại có thể chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Lập tức, Thanh Lân lại chỉ vào cách đó không xa một tòa bị mây mù vòng cung điện nói, tòa kia là Tinh Vẫn Các tàng công điện, bên trong tồn phóng rất nhiều trân quý công pháp bí tịch, bất quá muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng phải đi qua trọng trọng khảo nghiệm mới được, sau đó các ngươi đăng ký gia nhập vào Tinh Vẫn Các sau đó, cũng có thể đi vào thử một phen, đây cũng là lần đầu gia nhập vào Tinh Vẫn Các một cái tiểu phúc lợi. Vân Vận ba người một bên nghe Thanh Lân giới thiệu, vừa tiếp tục tiến lên, càng phát giác cái này Tinh Vẫn Các khắp nơi lộ ra thần bí cùng bất phàm. Đối tiếp xuống muốn ở chỗ này thời gian, cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Không bao lâu, đám người bay lượn đến một chỗ có chút kỳ lạ chỗ, phía trước là một tòa tràn ngập nồng đậm mê vụ huyễn trận, sương mù kia phản phất lụa mỏng, từng tia từng sợi mà đang xen, đem hết thảy đều bao phủ trong đó, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Cầm đầu Tiêu Lăng trước tiên bay vào cái kia trong ảo trận, đám người cũng vội vàng đuổi kịp, ngay tại xuyên qua huyễn trận nháy mắt, ánh mắt dần dần rõ ràng. Đám người vô ý thức hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy phía dưới nguyên bản nhìn qua giống như là một tòa tĩnh mịch sơn cốc chỗ, lại đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga sơn phong, đó chính là Lăng Duyệt Phong. Trên núi xen vào nhau tinh tế mà phân bố không thiếu kiến trúc, có đình đài lầu các xây dựa lưng vào núi, mái cong kiều giác dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe ánh sáng nhạt, giống như đang cùng trong núi này linh vận hô ứng lẫn nhau, cũng có tra nghiêm túc một đại điện tọa lạc ở giữa, cửa điện đóng chặt, lại ẩn ẩn lộ ra một khí thế bàn bạc. Dọc theo trong núi đường mòn uốn lượn mà lên, còn có thể nhìn thấy không thiếu trân quý linh thực tại bên đường sinh trưởng, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, chợt có trong núi linh tuyền tự cao chỗ róc rách chảy xuống, tại núi đá ở giữa tóe lên nước trong suốt, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, tựa như tấu vang lên một khúc trong núi chương nhạc, để cho cái này Lăng Duyệt Phong tăng thêm mấy phần thanh u lịch sự tao nhã ý vị. Tại Tiêu Lăng dẫn dắt phía dưới, đám người thân hình bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Cuối cùng, đám người vững vàng ngừng rơi vào Lăng Duyệt Phong phía trên một chỗ 10 phần rộng lớn trong đình viện. Rõ ràng, từ cái này đình viện đủ loại bố trí cùng trang phục đều có thể nhìn ra, ở đây chính là Tiêu Lăng mấy người bình thường chỗ ở. Vừa có rời xa huyên náo yên tĩnh, lại không mất sinh hoạt hứng thú, để cho người ta một bước vào nơi đây, liền lòng sinh thoải mái, phản phất tất cả mỏi mệt đều có thể tại lúc này tan thành mây khói. Bây giờ, tại cái này đình viện chỗ sâu một chỗ rộng lớn quảng trường, đang diễn ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Hai đạo bóng hình xinh đẹp ngươi tới ta đi, thân hình giao thoa ở giữa. Tốc độ nhanh đến giống như sấm sét, chỉ để lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Các nàng mỗi một lần ra chiêu, đều cuốn lấy bàn bạc đấu khí, cái kia đấu khí giống như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía cuồn cuộn mà đi, lờ mờ ở giữa, có thể rõ ràng phát giác được đấu khí gợn sóng không ngừng chấn động, phản phất muốn đem chung quanh nơi này không gian đều quấy đến rung chuyển. Cũng may, chỗ kia quảng trường trước kia liền bố trí xong ngăn cách trận pháp này giống như là một đạo bình chướng vô hình, đem chiến đấu sinh ra động tĩnh cho che giấu hơn phân nửa. Khiến cho cái kia nguyên bản đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng với cuồng bạo đấu khí xung kích đều giảm bớt rất nhiều, không đến mức quá mức quấy nhiễu đến ngoại giới. Bất quá, trận pháp này bởi vì trước đây thiết kế nguyên nhân, nhưng lại không cách trở mảy may ánh mắt, xuyên thấu qua cái kia như có như không năng lượng màn sáng, Tiêu Lăng mấy người đều sớm rất dễ dàng mà phát giác động tĩnh bên kia. Thực sự là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cái kia hai cái nha đầu tại sao lại đánh nhau? Bản tiểu thư thật vất vả mới trở về Tinh Vẫn Các một chuyến, thế mà đều không nhanh chóng tới chào hỏi, hừ, đợi chút nữa nên thật tốt thu thập một chút các nàng. Tử Nghiên nhìn về phía quảng trường phương hướng, vừa nói, một bên tức giận liếc qua đang tại quảng trường giao chiến say sư Phượng Thanh Nhi cùng một mộ Thanh Loan, không tự chủ được chu mỏ một cái, lại nhếch miệng, hai tay chống nạnh, bộ kia tức giận bộ dáng khỏi phải nói nhiều đáng yêu, trong lời nói càng là lộ ra rõ ràng bất mãn. Hai người bọn họ ngày bình thường rùng beng lên mâu thuẫn liền thật nhiều. Thường là một lời không hợp liền sẽ luận bà một phen, cho nên lúc này nhìn thấy các nàng động thủ, ngược lại cũng không cần quá mức cảm thấy khác thường, ngược lại ta đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Y Tiên hơi hơi khoát tay áo, ngữ khí lộ ra có chút tùy ý, Nói xong câu này sau, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng, nói tiếp. Ta đi trước một chuyến dược viên xử lý một ít chuyện, vừa vặn ta tu luyện, cũng cần lại hái một chút dược thảo. Đối với cái này, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, lên tiếng y ân, ngươi đi đi, nếu có chỗ cần hỗ trợ, thông báo ta một tiếng chính là. Tiểu Y Ti nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình trong nháy mắt bay lượn dựng lên, hóa thành một đạo linh động quang ảnh, hướng về đình viện chỗ sâu nhất vườn thuốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, tia sáng kia ảnh liền sáp nhập vào cảnh trí xung quanh bên trong, chỉ còn lại cái kia tay áo mang theo gió nhẹ. Chỉ có điều, Tiểu Y Tiên bay lượn hướng vườn thuốc trên đường, vừa vặn phải đi qua Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan giao chiến chỗ kia quảng trường. Cái kia quảng trường sớm đã bố trí tốt trận pháp, chính xác phát huy tác dụng không nhỏ, đem hai người chiến đấu tạo thành kịch liệt năng lượng ba động che đậy hơn phân nửa, nhưng cùng lúc cũng trên phạm vi lớn trở ngại các nàng đối với ngoại giới tình huống cảm giác, khiến cho hai người đắm chìm tại trong cái này kịch liệt luận bàn, trong lúc nhất thời đối với ngoại giới động tĩnh hồn nhiên không hay. Nhưng mà, Tiểu Y Tiên thân hình bay vút qua lúc mang theo phong thanh, cùng với cái kia trên không trung vạch qua rõ ràng quang ảnh, vẫn là đưa tới chú ý của các nàng. Tiểu Y Tiên tại trải qua thời điểm, vẫn không quên hướng về các nàng khẽ gật đầu chào hỏi, cử động như vậy, tự nhiên là để cho Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan lập tức lấy lại tinh thần. Thân hình của hai người trên không trung lại một lần giao thoa sau khi tách ra, trong nháy mắt dừng lại thế công, cùng nhau đứng tại giữa không trung. Các nàng hơi thở hỗn hển, ánh mắt cũng không hẹn mà cùng hướng lấy trong đình viện phương hướng nhìn ra xa mà đi, bỗng nhiên thì thấy đến Tiêu Lăng một đoàn người cái kia có chút nổi bật thân ảnh. Mà khi thấy rõ Tiêu Lăng cái kia mặt mũi quen thuộc thời điểm, Mộ Thanh Loan cùng Phượng Thanh Nhi trên mặt trong nháy mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ là Phượng Thanh Nhi mừng rỡ chi tình hơi có thu liễm, mang theo vài phần hàm súc, mà Mộ Thanh Loan lại khác biệt, nàng cái kia vui sướng hoàn toàn viết trên mặt, không che giấu chút nào, trong đôi mắt đều hình như có tia sáng đang lóe lên. Lúc này, hai người liếc nhau sau, ăn ý thu lại trên người đấu khí, bỏ đi tiếp tục cắt tha ý niệm, sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy chung quanh quảng trường kết giới lao đi. Chỉ thấy các nàng thân hình nhẹ nhàng xuyên qua cái kia ngăn trở kết giới, phản phất hai cái linh động chim bay, trực tiếp hướng về Tiêu Lăng một đoàn người vị trí bay lượn mà đến, trong chớp mắt, liền đã đi tới đám người trước mặt. Sư huynh, ngươi có thể tính trở về, Thanh Loan tại trong tinh vẫn các đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, ngươi một màn này đến liền là rất lâu, đều không trở lại nhìn ta một chút. Sư huynh bây giờ thế nhưng là càng ngày càng lợi hại, cũng không thể phát đạt liền đem ta người tiểu sư muội này đem quên đi. Mộ Thanh Loan mới vừa rơi xuống đất, liền cước bộ nhẹ nhàng hướng về phía trước liên vọt mấy bước, lập tức đi tới Tiêu Lăng phụ cận, khắp khuôn mặt là kiều tiếu ý cười, đưa tay liền ôm Tiêu Lăng một cái cánh tay, đầu còn nhẹ nhàng cọ sát, giọng dịu dàng nói. Phượng Thanh Nhi bước chân khách quan Mộ Thanh Loan chậm hơn mấy bước, bất quá cũng rất mau tới đến Tiêu Lăng một đoàn người phụ cận. Nàng đầu tiên là dừng bước lại, dáng người ưu nhã khẽ không người, trên mặt mang vừa đúng cười yếu ớt, ngữ khí cung kính nói, "Gây gặp qua Tiêu Lăng công tử." Tử Nghiên tiểu thư, Thanh Lân tiểu thư. Lần này ra ngoài chủ yếu là xử lý một số chuyện, chính xác chậm trễ rất dài thời gian, trong lòng ta cũng một mực nhớ sư muội ngươi đây, như thế nào đem ngươi quên. Tiêu Lăng vừa cười, một bên đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt Mộ Thanh Loan đầu. Nói xong, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi, ông Thanh nói, "Y không tệ, Thanh Nhi, ta có thể cảm giác được tu vi của ngươi có không nhỏ tinh tiến. Chắc hẳn những ngày này ngươi không chẳng mấy chốc khổ tu luyện." Chương 574, An bài. "Sư huynh, ngươi liền quan khen Phượng Thanh Nhi làm gì, chẳng lẽ liền không khoa khoa sư muội ta sao?" Mộ Thanh Loan hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt hờn dỗi mà cua Tiêu Lăng cánh tay. "Ta ngày bình thường nhưng cũng là có tu luyện thật giỏi đâu, trong mỗi ngày đều biết chuyên tâm nghiên cứu công pháp, siêng năng tu hành đấu khí, không dám buông lỏng chút nào. Ngươi nhìn, bây giờ thực lực của ta so với phía trước đó cũng là tiến bộ không thiếu đâu, liền sư phụ lão nhân gia ông ta cùng Dược Trần sư bá, đều thường xuyên chính miệng khen ta đâu." Nói đi, Mộ Thanh Loan còn hoạt bát mà nháy nháy mắt, bộ dáng kia khỏi phải nói cỡ nào cổ linh tinh quái. "Đây là tự nhiên, sư muội, tu vi của ngươi tinh tiến đều rơi vào vi huynh trong mắt đâu, quả thực có tăng lên không nhỏ, chính xác nên thật tốt khen ngợi ngươi." Tiêu Lăng cưng chiều nhìn xem Mộ Thanh Loan, khắp khuôn mặt là nụ cười ôn hòa. Đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi của nàng, nói tiếp. "Ngươi như vậy khắc khổ cố gắng, vi huynh đều nhớ kỹ. Đợi đến rảnh rỗi, vi huynh liền tự mình lò nướng luyện đan, chú tâm vì ngươi luyện chế một chút thượng hạng đan dược, coi như đưa cho ngươi phần thưởng, cũng tốt giúp ngươi sau này tu luyện có thế nâng cao một bước." Mộ Thanh Loan nghe xong Tiêu Lăng lời này, cái kia nguyên bản là sáng tỏ đôi mắt trong nháy mắt tựa như ẩn giấu ngàn vạn tinh thần giống như, càng rạng ngời rực rỡ, trên mặt vẻ mừng rỡ càng là lộ rõ trên mặt, cả người giống như một cái vui sướng chim nhỏ tựa như. Sư huynh, ngươi tốt nhất rồi. Mộ Thanh Loan giọng dịu dàng hô, lời còn chưa dứt, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân thể vọt lên, thừa dịp Tiêu Lăng một cái không chút phòng bị, nhanh chóng tại Tiêu Lăng bên mặt rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn, cái kia ê bẹp ê một tiếng, tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong phá lệ rõ ràng. Hôn xong sau đó, Mộ Thanh Loan vững vàng rơi xuống đất, trên mặt mang một vòng được như ý sau tiểu đắc ý, còn có chút hoạt bát hướng lấy Phượng Thanh Nhi phương hướng nhíu lông mày, trong ánh mắt kia sáng loáng mà lộ ra khiêu khích chi ý, không chút nào tiến hành che giấu. Đối với Mộ Thanh Loan bất thình lình gây tập kích, Tiêu Lăng chỉ là bất đắc dĩ lại cưng chiều cười lắc đầu, cũng không để vào trong lòng. Dù sao, cùng người tiểu sư muội này ở chung được nhiều năm như vậy cổ linh tinh quái cử động đây chính là bình thường như ăn cơm, sớm đã không phải một lần hai lần sự tình. Tại Tiêu Lăng trong lòng, sớm đem Mộ Thanh Loan coi là chính mình cực kỳ thân cận người, lập tức tình hình này, liền do nàng đi náo thôi. Bất quá, Tiêu Lăng trong lòng cũng âm thầm nghĩ, đợi ngày sau tìm thời cơ thích hợp, tự nhiên là muốn đem những thứ này nợ về cho toàn bộ mà toàn bộ đều đòi lại. Mà đối mặt Mộ Thanh Loan trắng trợn như vậy khiêu khích, Phượng Thanh Nhi trên mặt lại là đúng lúc đó hiện ra một cái cực kỳ tùy ý nụ cười kia vừa đúng, để cho người ta nhìn không ra quá đa tình tự tới, phản phất đối với Mộ Thanh Loan lần này cử động căn bản liền không có để ở trong lòng đồng dạng. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng đối với Mộ Thanh Loan loại này ngây thơ hành vi, quả thực cảm thấy hết sức xem thường. Tại Phượng Thanh Nhi xem ra, cái này Mộ Thanh Loan còn ở đó cùng Tiêu Lăng lôi lôi kéo kéo, cũng không ngại mất mặt. Lão nương hôm nay sớm đã thân phận nhảy vọt, cùng trước kia có thế rất khác nhau, nếu không phải bận tâm lấy cái này rất nhiều tình huống, còn có nơi này nơi nào sẽ cho nàng Mộ Thanh Loan chút mặt mũi này. Mà Phượng Thanh Nhi như vậy vân đạm phong khinh phản ứng, tại Mộ Thanh Loan xem ra, đó chính là tại kỳ địch dĩ nhược, trong nội tâm nàng càng đắc ý, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, cái kia dương lên độ cong làm sao đều ép không được, phản phất đánh một hồi thắng trận lớn tựa như. Trong nội tâm nàng đầu càng là âm thầm suy nghĩ, nhưng phải tìm cái thích hợp thời cơ, nhanh chóng cùng sư huynh mình đột phá bây giờ cái tầng quan hệ này. Trong lòng nàng, Phượng Thanh Nhi cũng không phải chính là cái ngoại nhân, bất quá là sư huynh mình bắt trở lại một cái nho nhỏ thị nữ thôi, chờ mình thật cùng sư huynh quan hệ tiến hơn một bước, đến lúc đó, còn không phải nghĩ tại trước mặt Phượng Thanh Nhi làm bộ làm tịch làm gì liền làm bộ làm tịch làm gì, nhất định phải để cho nàng ăn thật ngon chút đau khổ, nhìn nàng đến lúc đó còn thế nào ở trước mặt mình giả bộ. Trong lòng đang âm thầm đắc ý Mộ Thanh Loan, lúc này tâm tư cũng không có lại đem lực chú ý đặt tại Phượng Thanh Nhi trên thân. Ánh mắt nàng nhất chuyển, rơi vào Tiêu Lăng bên cạnh thân cái kia ba tấm hơi có vẻ khuôn mặt xa lạ bên trên, nhìn vân vận các nàng, Mộ Thanh Loan trong đầu không khỏi nổi lên nghi hoặc, chớp mắt to, liền xích lại gần Tiêu Lăng, giật giật ống tay áo của hắn, giọng dịu dàng dò hỏi. Sư huynh, ba vị này là ai vậy? Ngươi như thế nào cũng không cho ta giới thiệu một chút. Mà Mộ Thanh Loan lời này vừa ra, một bên Phượng Thanh Nhi cũng xuống ý thức hướng về vân vận ba người các nàng phương hướng ném ánh mắt, trên mặt không khỏi cũng toát ra thần sắc nghi hoặc. Vân vận ba người các nàng tu vi, tất nhiên là dễ dàng liền bị Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan cảm giác được, trong đó tu vi mạnh nhất cũng bất quá mới đấu tông cấp bậc, càng có một người vẻn vẹn đấu vương tu vi thôi. Theo lẽ thường tới nói, tu vi như vậy nhân vật, ngày bình thường căn bản là không vào được mắt của các nàng. Nhưng hôm nay khác biệt, tất nhiên ba người này có thể bị Tiêu Lăng tự mình mang về tinh giới, còn dẫn tới cái này Lăng Duyệt trên đỉnh, vậy khẳng định mang ý nghĩa các nàng cùng Tiêu Lăng ở giữa có không tầm thường quan hệ, bằng không lấy Tiêu Lăng phong cách hành sự, như thế nào lại đâu như thế. Nghĩ như vậy, Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan tò mò trong lòng cũng càng nồng nặc. Các ngươi cũng là biết đến, ta kỳ thực là đến từ Tây Bắc Đại Lục một phương phổ thông đế quốc, mà ta lần này ra ngoài, chính là trở về một chuyến Tây Bắc Đại Lục, ba vị này đâu, đều là ta tại Tây Bắc Đại Lục một chút quen biết cũ. Tiêu Lăng nhìn xem Mộ Thanh Loan, khẽ cười một tiếng, ngữ khí tùy ý nói. Ta lần này đem các nàng mang đến Tinh Vẫn Các, cũng là suy nghĩ vì bọn nàng mưu tốt hơn phát triển tiền đồ. Dù sao các ngươi cũng đều tin tưởng, cái kia Tây Bắc Đại Lục tương đối Trung Châu tới nói, thực sự có chút cằn cỗi, khắp mọi mặt phát triển tiền cảnh tự nhiên là kém xa chúng ta Trung Châu, cho nên ta liền nghĩ đến có thể giúp đỡ liền giúp sấn một chút. Nghe Tiêu Lăng lời này, Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan trên mặt đều là lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nghi ngờ trong lòng cũng theo đó tiêu tán mấy phần. Mà vân vận ba người thấy thế, cũng đúng lúc đó khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan khẽ không người, bắt đầu từng cái một giới thiệu từ bản thân tới. Phượng Thanh Nhi chỉ là khẽ gật đầu, đáp lại đến có chút thận trọng, trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn lộ ra cái kia trong xương cốt lãnh ngạo tính cách. Mộ Thanh Loan nhưng là khác rồi, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhiệt tình, thỉnh thoảng còn chen vào mấy câu, lộ ra phá lệ dễ nói chuyện, cái kia bộ dáng thân thiện để cho cái này lần đầu gặp mặt không khí cũng biến thành nhẹ nhõm dung hiệp không thiếu. Mấy người như vậy giới thiệu lẫn nhau một phen sau, cũng coi như là đối với lẫn nhau có đại khái biết. Tất nhiên sư huynh nói, các ngươi sau đó muốn lưu lại tinh vẫn các phát triển, sau cái kia liền do ta đến mang lấy các ngươi biết một chút tinh vẫn các đại khái tình huống a. Mộ Thanh Loan một mặt nhiệt tình, xung phong nhận việc mà đối với Vân Vận ba người nói. Ta thế nhưng là cái này tinh vẫn các đại sư tỷ đâu, trong các những chuyện này ta đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Vừa vặn nhiều dạo chơi, cũng có thể để các ngươi chọn một chút mình thích chức vị. Chúng ta tinh vẫn các đại ngộ đây chính là tương đối khá, hơn nữa có ta cùng sư huynh cái tầng quan hệ này tại, những cái kia bên trong cửa đệ tử cùng các trưởng lão, chắc chắn cũng biết đối với các ngươi phá lệ hiền lành. Các ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Mộ Thanh Loan nói đến mặt mày hớn hở, bộ dáng kia phản phất đã không kịp chờ đợi phải mang theo các nàng thật tốt đi dạo một vòng tinh vẫn các. Mà đối mặt Mộ Thanh Loan chủ động tiết lộ ra ngoài phần này thiện ý, Vân Vận trong lòng ba người cũng là có chút cảm kích, thái độ 10 phần sự hòa hợp hữu hảo. Nhất là cái kia giỏi về cùng người thương lượng Nhã Phi, miệng nhỏ như lau mật, lời nói lại ngọt lại thỏa đáng, trực tiếp đem Mộ Thanh Loan dỗ đến trong lòng gọi là một cái thoải mái. Nụ cười trên mặt đều càng nồng nặc, cả người khỏi phải nói nhiều cao hứng, nhìn về phía Nhã Phi trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần thân cận chi ý. Tất nhiên Thanh Loan ngươi đồng ý giúp đỡ, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Tiêu Lăng nhìn về phía Mộ Thanh Loan, nhẹ nhàng nói e sau đó, ngươi cũng giúp các nàng an bài tốt chỗ ở, liền tùy tiện tìm cái nhỏ một chút sơn phong, cho các nàng ba người đơn độc sử dụng liền không sai biệt lắm, cũng tốt để các nàng ở không bị ràng một chút. Yên tâm đi, sư huynh. Chuyện này ta chắc chắn cho an bài thỏa đáng nha, ngươi nhưng phải tin tưởng ta năng lực có được hay không vậy. Mộ Thanh Loan hướng về phía Tiêu Lăng hoạt bát mà sách sách miệng, sau đó lắc đầu, khắp khuôn mặt là vui cười. Lập tức, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Vân Vận ba người vị trí, phất phất tay, nói y vừa vặn ta lúc này coi như tương đối rảnh rỗi, bây giờ liền có thể mang các ngươi đi thật tốt đi dạo một vòng tinh vẫn các. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền nhanh chóng lên đường đi. Sau đó còn phải đi xử lý một ít chuyện, bằng không thì nhưng là không còn thời gian nào. Mà Vân Vận ba người đối với Mộ Thanh Loan an bài như vậy, tự nhiên là không có chút nào ý kiến phản đối. Dù sao các nàng nhập môn tinh giới, đối với tinh vẫn các loại tình huống đang lòng tràn đầy hiếu kỳ lấy, bây giờ có Mộ Thanh Loan cái này thành thành thật thật người địa phương làm dẫn đường, đó thật đúng là chuyện không thể tốt hơn nữa. Trong lòng các nàng đầu cũng đầy là chờ mong, cũng nghĩ có thế đi theo Mộ Thanh Loan hảo hảo đi kiến thức một chút. Cái này tinh vẫn các không giống bình thường chỗ. Thương lượng sau khi, Mộ Thanh Loan liền cười nhẹ nhàng mà cùng Tiêu Lăng mấy người chào tạm biệt xong, sau đó mang theo Vân Vận một đoàn người chậm rãi rời đi Lăng Duyệt Phong. Chỉ thấy bước chân nàng nhẹ nhàng, vừa đi vừa tràn đầy phấn khởi mà cho Vân Vận các nàng giới thiệu dọc đường cảnh trí, chính thức mở ra du lãm tinh vẫn các hành trình. Chờ Mộ Thanh Loan đám người thân ảnh dần dần bay xa, Tiêu Lăng lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn hơi hơi ngửa đầu, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Lười biếng vừa thích ý nói. Tốt, lúc trước thế nhưng là đuổi đến hảo một phen lộ, hơn nữa, duy trì chỗ kia thẳng tới tinh vẫn các không gian thông đạo, cũng là để cho ta tiêu hao không thiếu, quả thực có chút mệt mệt mỏi, ta trước hết đi làm sơ chỉnh đốn một hồi. Nói đi, Tiêu Lăng nhấc chân liền dẫn đầu hướng về chỗ ở phương hướng đi đến, tấm lưng kia dưới ánh mặt trời chiếu, lại vô hình mà thêm mấy phần khoan thai thanh nhàn ý vị. Gặp Tiêu Lăng dần dần đi xa, ở lại tại chỗ Tử Nghiên cùng Thanh Lân liếc nhau một cái. Tử Nghiên trước tiên mở miệng, nàng một bên xoa bụng, một bên mang theo chút hờn dỗi nói. Lúc trước đoạn đường này gấp rút lên đường, ta cái bụng này cũng bắt đầu kêu rột rột, lúc này đều có chút đói bụng. Chờ một lúc ta nhưng phải đi trong dược viên tìm xem ăn ngon, thật tốt khao mình một chút. Thanh Lân, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi nha? Thanh Lân nghe xong, nhẹ nhàng cười cười, khẽ lắc đầu đáp lại nói, hey, Tử Nghiên tỷ tỷ, ta vẫn không đi a, lúc trước gấp rút lên đường thời điểm. Ta đều không có lo lắng cho ta những cái kia xà sủng móm lương thực, này lại nhưng phải nhanh đi trông nom bọn chúng, cũng không thể lại trì hoãn. Tốt ca, vậy ngươi trước hết đi làm việc của ngươi a, chờ ta tìm được một chút ăn ngon linh quả, quay đầu lại mang chút trở về cùng ngươi chia sẻ, ta này liền đi trước một bước rồi. Tử Nghiên thật cũng không nói thêm gì nữa, tiếng nói vừa ra, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang, hướng về đình viện chỗ sâu vườn thuốc phương hướng bay lượn mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt liền chỉ để lại một vòng tàn ảnh. Mà Thanh Lân gặp Tử Nghiên đã rời đi, nàng tự nhiên cũng không có tại chỗ dừng lại thêm dự định, liền hướng về phía bên cạnh thân Phượng Thanh Nhi khẽ gật đầu báo cho biết một chút, sau đó bước bước chân nhẹ nhàng, hướng về chính mình ngày bình thường ở viện lạc bước đi. Mà Phượng Thanh Nhi gặp hai người đều đã tuần tự rời đi, nàng đầu tiên là vô ý thức nhìn bốn phía một vòng, thấy chung quanh chính xác không có người chú ý tới mình, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tầm mắt của nàng liền vững vàng ổn định ở Tiêu Lăng lúc trước chỗ tiến vào tòa kia lầu các phía trên, không biết sao, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một chút khác cảm xúc. Như vậy nỗi lòng quanh quẩn phía dưới, Phượng Thanh Nhi vô ý thức giơ lên chân, tâm theo mà thay đổi, liền bước nhẹ nhàng lại mang theo chần chờ bước chân, chậm rãi hướng về Tiêu Lăng nghỉ dưỡng sức lầu các phương hướng đi đến. Tại Mộ Thanh Loan dẫn dắt phía dưới, Vân Vận ba người đối với Tinh Vẫn Các cũng có một hiểu đại khái. Các nàng đi theo Mộ Thanh Loan dẫn dắt, một đường vừa đi vừa nghỉ, trong Tinh Vẫn Các cái kia phần lớn chỗ, đều bị các nàng đi dạo mấy lần. Mà trải qua một phen thực địa thăm dò cùng với nghĩ sâu tính kỹ sau đó, ba người đều căn cứ tự thân đặc điểm, chọn có chút thích hợp chức vụ. Cuối cùng, Mộ Thanh Loan cũng y theo phía trước Tiêu Lăng giao phó, tại Lăng Duyệt Phong cái khác một tòa tương đối cỡ nhỏ trên ngọn núi, cho ba người chú tâm an bài một chỗ ở. Vừa gia nhập vào Tinh Vẫn Các, dựa theo thông thường quy củ tới nói, thành viên mới cũng là phải đi trong các an bài thống nhất khu cư trú tiến hành nghỉ dưỡng sức. Bất quá, dù sao có Tiêu Lăng tầng này mạnh mẽ hữu lực quan hệ làm hậu thuẫn, lại thêm Mộ Thanh Loan thân là Tinh Vẫn Các đại sư tỷ, tại trong các đó cũng là rất có quyền nói chuyện, nàng đứng ra tự mình xử lý chuyện này, vậy dĩ nhiên là hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, việc này cũng liền dễ dàng liền bị thỏa đáng an bài xuống. Ngọn núi kia mặc dù không lớn, lại thanh u yên tĩnh, hoàn cảnh nghi nhân, chung quanh năng lượng thiên địa cũng có chút dồi dào, rất là thích hợp với nàng nhóm cư trú sinh hoạt. Mà trải qua phe này bận rộn lại mới lạ hành trình, Vân Vận ba người cũng coi như là chính thức tại Tinh Vẫn Các rơi xuống chân tới. Làm hết thảy toàn bộ đều an bài thỏa đáng, màn đêm đã lặng yên buông xuống, chân trời cái kia cuối cùng một vòng dư huy cũng dần dần biến mất, toàn bộ Tinh Vẫn Các đều bị bao phủ ở một mảnh tĩnh mịch trong bóng đêm. Ba người tại nhà mới chỗ đình viện bên trong, tìm địa phương an tĩnh cùng ngồi cùng một chỗ, hồi tưởng đến từ Tây Bắc Đại Lục cùng nhau đi tới từng ly từng tí, nhìn lại một chút bây giờ thân ở cái này tràn ngập kỳ ngộ cùng hy vọng Tinh Vẫn Các. Các nàng lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần, ý thức được thời gian ngắn ngủi này bên trong, bây giờ tự thân tình cảnh, đã có sai lệch quá nhiều thay đổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người không khỏi tràn đầy cảm khái, nhưng bây giờ, trong lòng các nàng càng nhiều, vẫn là đối với tương lai ước mơ cùng hướng tới. Mà cho các nàng mang đến như vậy long trời lở đất biến hóa lớn Tiêu Lăng, tự nhiên cũng liền thật sâu đóng dấu ở trong lòng ba người, trở thành vô luận như thế nào, cũng không cách nào xóa đi ấn ký. Chương 575 ra sức Phượng Thanh Nhi. Màn đêm bao phủ Tinh Vẫn Các, Lăng Duyệt Phong bây giờ cũng đắm chìm tại một mảnh trong yên tĩnh. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua loang lỗ lá cây, tung xuống lấm ta lấm tấm ngân huy, rơi vào trên đình viện đường lát đá, bụi hoa ở giữa, phản phất cho vùng thế giới này phủ thêm một tấm lụa mỏng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo từng trận hoa cỏ hương thơm, chợt có tiếng côn trùng kêu truyền đến, tăng thêm mấy phần thanh u chi ý. Trong phòng, dưới ánh nến tỏa ra Tiêu Lăng cùng Phượng Thanh Nhi hai người thân ảnh. Tiêu Lăng ôm Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại, hai người sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, trên trán còn mang theo một chút mồ hôi mịn, đó là vừa mới một phen thân mật vận động đi qua dấu vết lưu lại. Phượng Thanh Nhi gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, giống như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, lộ ra thẹn thùng cùng vũ mị, nàng hơi thở hỗn hển, trong đôi mắt hơi nước mờ mịt, bây giờ đang ẩn ý đưa tình nhìn qua Tiêu Lăng, bên trong nhà bầu không khí bên trong tràn đầy lưu luyến chi ý. Phản phất thời gian đều ở đây một khắc dừng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở với nhau cùng cái kia chưa tiêu tán nhu tình mật ý. Tiêu Lăng tựa ở mép giường bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng kích thích Phượng Thanh Nhi sợi tóc, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ không hiểu, đột nhiên mở miệng nói ra. Thanh Nhi, ta đem ngươi mang về Tinh Vẫn Các đã không thiếu thời gian, nhưng vẫn luôn không có thể làm cho ngươi ra ngoài, lúc nào cũng đem ngươi giấu ở chỗ này Lăng Duyệt Phong thượng, không để ngươi bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt, như vậy câu thúc lấy ngươi. Ngươi có thể hay không đối với cái này lòng có chỗ lời oán giận. Phượng Thanh Nhi nghe được Tiêu Lăng lời ấy, trong lòng lập tức nao nao, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một tia bất an, âm thầm nghĩ ngợi, Tiêu Lăng hỏi như vậy, có phải hay không đang thử thăm dò chính mình. Nàng vội vàng ngồi thẳng người, trong đôi mắt tràn đầy chân thành tha thiết, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, dường như sợ Tiêu Lăng không tin đồng dạng, vội vàng nói. Công tử, lời ấy sai rồi, ta tại cái này Lăng Duyệt Phong sinh hoạt rất khá, hơn nữa nơi này tài nguyên tu luyện nhưng so với ta ban đầu ở Phong Lôi Các cùng với Thiên Yêu Hoàng tộc lúc còn phong phú hơn nhiều. có thể được công tử phù hộ, để cho ta thân ở như thế hậu đãi chi địa, ta cảm kích công tử còn đến không kịp, như thế nào lại có lời oán giận. Tiêu Lăng nhìn xem Phượng Thanh Nhi như vậy thần sắc thần tình nghiêm túc, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Mà cùng lúc đó, tại Tiêu Lăng trong đầu Nê Hoàng Cung bên trong, đang có một cái toàn thân trắng loãng hình bầu dục tảng đá, hòn đá kia dường như cảm nhận được bây giờ ngoại giới tâm tình chập chờn đồng dạng, đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng như êm ái màn tơ, chậm rãi tại trong Nê Hoàng Cung mờ mịt ra. Tiêu Lăng yên lặng cảm ứng đến Nê Hoàng Cung bên trong viên kia tản ra nhàn nhạt vầng sáng, toàn thân trắng loãng hình bầu dục tảng đá biến hóa rất nhỏ, trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Đừng nhìn tảng đá kia chợt nhìn đi lên bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực là hắn lúc trước tại tu vi đột phá lúc thu được một lần rút ra cơ duyên, bằng vào lần kia cơ hội mới rút ra đến một kiện bảo bối, kỳ danh là ệ láo xem thạch. Cái này ệ láo xem thạch ệ mặc dù nghe tên cũng là bình thường, nhưng lai lịch thế nhưng là không đơn giản. Nó xuất từ đấu khí đại lục bên ngoài một phương khác thế giới huyền huyễn, có cực kỳ đặc biệt công hiệu. Chỉ cần bị khảo thí người tu vi thấp hơn Tiêu Lăng tự thân tu vi, vậy cái này tảng đá liền có thể đưa ra có chút chính xác đáp lại, từ đó tinh chuẩn phán đoán đối phương là không đang nói láo. Khi bị người kiểm tra tu vi cùng Tiêu Lăng tu vi chênh lệch càng lớn, tảng đá chỗ phản hồi ra kết quả khảo nghiệm liền càng ngày càng tinh chuẩn không sai. Mà cho dù gặp phải tu vi cao với mình người, tảng đá kia cũng không phải hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tuy nói không cách nào giống đối mặt tu vi thấp hơn chính mình tình huống như vậy, đưa ra rõ ràng minh xác phán đoán, nhưng nó vẫn như cũ có thế tại Tiêu Lăng đáy lòng lặng y nổi lên một tia mơ hồ cảm ứng, có thể vì Tiêu Lăng cung cấp nhất định tham khảo, để cho hắn tại đối mặt phức tạp thế cục cùng nhân tâm lúc, không đến mức hoàn toàn không nghĩ ra, tóm lại là có không thể khinh thường tác dụng. Bây giờ, Tiêu Lăng nhìn xem linh trắc huyển thạch tán phát vầng sáng, đáy lòng đối với Phượng Thanh Nhi lời nói càng thêm mấy phần tín nhiệm, dù sao tảng đá kia cũng không có cái gì khác thường phản ứng, xem ra Phượng Thanh Nhi lời nói chính xác câu câu là thật. Mà dưới đáy lòng đã có cái đáp án xác thực sau đó, Tiêu Lăng trên mặt chậm rãi lộ ra một chút nụ cười ấm áp, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, ôn nhu nhẹ vỗ về Phượng Thanh Nhi bên mặt, nhẹ nói. Xin lỗi, Thanh Nhi, khi trước thật là ta có chút đa nghi. Nhớ ngày đó, ta cưỡng ép ma ngươi đến Tinh Vẫn Các, cái kia thủ đoạn quả thực là có chút cường ngạnh, chưa từng cho ngươi quá nhiều lựa chọn chỗ trống, lúc này mới sẽ có chút trời sinh tính đa nghi. Tuy nói Tiêu Lăng lấy được cái này ệ láo xem thạch, có thể mãi đến hôm nay, vừa mới nhưng vẫn là hắn lần thứ nhất đối nó tiến hành sử dụng. Dựa vào Tiêu Lăng ngày thường tính cách, hắn vốn là kiên quyết sẽ không đối với người bên cạnh vận dụng thủ đoạn như vậy. Dù sao, cái này không chỉ mang ý nghĩa đối với bên cạnh thân cận người không tín nhiệm, từ mức độ nào đó tới nói, cũng là đối với chính mình một loại phủ định. Chỉ là, trước đây cùng Phượng Thanh Nhi ở chung bắt đầu, đúng là có chút không như ý muốn. Khi đó tình huống đặc thù, chính mình cưỡng ép đem nàng mang về Tinh Vẫn Các, thủ đoạn hơi có vẻ cường ngạnh, cái này khó tránh khỏi để cho Tiêu Lăng trong đầu cất chút lo nghĩ, cho nên hôm nay mới ý nghĩ nông nổi nhất thời, vận dụng cái này ệ láo xem thạch ệ một lần, cũng bất quá là muốn mượn này xem hiệu quả thực tế thôi. Mà đi qua lần này nghiệm chứng, Tiêu Lăng đã tin tưởng Phượng Thanh Nhi đối với chính mình lời nói câu câu là thật, trong lòng điểm này nguyên bản là không nên có lo nghĩ cũng triệt để tiêu tán. Trải qua chuyện này, hắn tự nhiên thì sẽ không lại đối với Phượng Thanh Nhi sử dụng cái này ệ láo xem thạch ệ hơn nữa. Tiêu Lăng tại đối đãi Phượng Thanh Nhi trên thái độ, tất nhiên là lại so với lúc trước có rõ ràng cải thiện. Phượng Thanh Nhi vội vàng khe khẽ lắc đầu, đem chính mình cái kia tinh tế nhu mỹ tim tay ngọc che ở Tiêu Lăng đang vuốt ve chính mình bên mặt trên tay. Công tử chớ có nói như vậy, dĩ vãng những chuyện kia đã đi qua, sao lại cần nhắc lại cùng. Bây giờ có thể tới Tinh Vẫn Các, Thanh Nhi đã rất là thỏa mãn. Ánh mắt nàng bên trong tràn đầy không muốn xa rời, trong mắt kia giống như cất giấu một vũng thâm tình xuân thủy. Nhu nhu mà nhìn xem Tiêu Lăng, ôn nhu nói. Tuy nói ở đây thỉnh thoảng sẽ hơi có vẻ cô đơn chút, nhưng như vậy thời gian nhưng cũng để cho cuộc sống của ta càng thêm bình thản không bị ràng buộc, vô câu vô thúc. Huống hồ, có thể được công tử chiếu cố cùng sủng ái, tại ta mà nói, vốn là thế gian này cực kỳ chuyện may mắn, Thanh Nhi vui vẻ còn đến không kịp. Đối mặt Phượng Thanh Nhi lộ ra chân tình như vậy, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi cũng là có chỗ xúc động. Hắn âm thầm suy nghĩ. Chính mình ngày bình thường đối với Phượng Thanh Nhi dẫn đạo cùng ở chung, tự hồ coi như rất có hiệu quả, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước bởi vì lấy trong lòng cái kia tự dưng ngờ vực vô căn cứ, đối với nàng vận dụng ệ láo xem thạch ệ một chuyện, lại không khỏi dâng lên một chút áy náy cảm giác. Lập tức, Tiêu Lăng trong lòng chợt có mà thay đổi, lúc này liền mở miệng hỏi, ệ Thanh Nhi, vậy ngươi còn nhớ rõ, ngày đó tứ phương các đại hội kết thúc ngày, ngươi bị ta dùng vật gì hấp dẫn chi mà tới sao? Mà đối mặt Tiêu Lăng như vậy đột nhiên hỏi thăm, Phượng Thanh Nhi trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền nổi lên ngày đó dưới ánh trăng lần kia tình cảnh. Cùng lúc đó, Phượng Thanh Nhi cơ hồ là vô ý thức, liền bật thốt lên cái công tử lời nói, chẳng lẽ chính là cái kia cổ hoàng huyết tinh. Mà khi tiếng nói rơi xuống lúc, Phượng Thanh Nhi cặp kia trong mắt đẹp, không khỏi nổi lên một chút khó mà ức chế màu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.